Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, Long Lâm. Long thần giới, thứ hai thí luyện không gian bên trong, Lý Đại Hổ một thân một mình, không nhanh không chậm leo đến thang trời. Hôm nay, hắn đã tới thứ 160 cấp trên cầu thang. Lúc này, cách hắn hoàn thành thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm đã qua hơn một tiếng. Long Nghị, Phiêu Tuyết chờ một đám đã bước lên thứ 99 cấp thang trời, người tham dự đều vẫn không có thể thông qua khảo nghiệm. Cho nên, cho tới bây giờ, 100 cấp thang trời bên trên, chỉ có một mình hắn, có vẻ hơi cô đơn chiếc bóng. Đây trên 100 cấp thang trời áp lực thật đúng là có chút khủng bố. Lý Đại Hổ nháy mắt một cái, đem một giọt mồ hôi lau sạch nhè nhẹ sạch, cảm thụ được thân thể truyền tới áp lực khủng lồ. Hắn không nhịn được tự nói lên tiếng. Trăm cấp thang trời lúc trước, hắn là một đường chạy chậm, thông thẳng thứ 99 bậc cầu thang. Toàn bộ quá trình ngoại trừ tiêu hao chút thể lực ra, cơ hồ không có gặp phải một chút dáng dấp giống như trở lực. Đương nhiên, đây không phải là bởi vì áp lực quá nhỏ, mà là bởi vì hắn bản thân quá mức biến thái, giống như cấp độ SSS trước nghiệp giả. Tại bước lên thứ 98 cấp trên cầu thang thì bị áp lực cường độ đã hoàn toàn có thể cùng tự thân một loại công kích tương đương. Coi như là Long Nghị loại này tại cấp độ SSS bên trong siêu quần bạt tụy tồn tại, cũng phải thời khắc cẩn thận, cũng làm xong chuẩn bị chu đáo mới có thể bảo đảm mình không bị ép vỡ. Lý Đại Hổ thực lực so với giống như cấp độ SSS trước nghiệp giả càng cường đại hơn. Giống nhau, hắn bị áp lực cũng so sánh Long Nghị và người khác bị càng lớn hơn. Nhưng mà, bởi vì thân thể của hắn đã vượt qua xa hiện giai đoạn bình thường cực hạn, cho nên liền nguyên lực cũng không có kích động, liền chống đỡ. Thông qua thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm sau đó, thân thể của hắn cùng nguyên lực một lần nữa đạt được cường hóa thuế biến, thực lực cũng lần nữa tăng vọt. Đến bây giờ, đã leo lên thứ 160 cấp thang trời, hắn vẫn không có kích động nguyên lực, còn đang lấy nhục thể của mình ngạnh kháng mà tiến lên. Bất quá, cùng trăm cấp trước biến nặng thành nhẹ nhàng so với, hiện tại Lý Đại Hổ mỗi bước ra một bước đều so với trước càng thêm phí sức. Đặc biệt là tại bước lên level 150 thang trời sau đó, hắn cảm nhận được đã rất lâu chưa từng cảm thụ mệt mỏi. So với lúc trước, trăm cấp sau thang trời áp lực tăng trưởng mức độ kỳ thực muốn giảm rất nhiều, đại khái tại cấp 15 cấp khoảng mới có thể tăng dài hơn một lần. Nhưng mà, bởi vì trăm cấp sau thang trời cơ sở áp lực liền tương đương với Lưu Thanh Lan cấp độ kia cấp độ SSS chức nghiệp giả thông thường cường độ công kích, cho nên mỗi lần thăng một cấp thang trời, trong đó tăng trưởng áp lực đều so sánh trăm cấp trước cấp 3 cấp 4 càng lớn hơn. Cũng chính là Lý Đại Hổ nhục thân cường hãn, hơn nữa lại lấy được rồi Long Thần tinh huyết cường hóa, mới có thể lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng đến bây giờ. Đổi thành những người khác, cho dù là Long Nghị thực lực như vậy, cho dù toàn lực bạo phát, cũng rất khó leo lên level 150. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng đang thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm sau đó thu được thưởng, thực lực tăng lên, liền khó nói chắc rồi. Tí tách, Lý Đại Hổ cơ thể đang run rẩy, mồ hôi trên mặt thấp tại bậc đá xanh trên thang, lại không có dư thừa tinh lực lại đi để ý tới. Lúc này, hắn đã bước lên thứ 190 cấp thang trời. Trên thân truyền đến áp lực khủng lồ, so với Long Nghị cái này đứng đầu cấp độ SSS cao thủ toàn lực bạo phát mạnh hơn gấp đôi có thừa. Nếu mà không phải hắn vừa mới đã nhận được Long Thần tinh huyết cường hóa mà nói, nhận định đều đã không kiên trì nổi. Bất quá dù vậy, Tại này cổ cường đại áp lực dưới áp chế, hắn vẫn còn có chút bước đi liên tục khó khăn. Mỗi đạp lên một cấp thang trời, đều cần đi qua một hồi lâu thích ứng mới có thể tiếp tục tiến tới. Hả? Lại có người thông qua thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm sao? Khi Lý Đại Hổ bước lên thứ 192 cấp thang trời thì đột nhiên tâm sinh cảm ứng, ổn định thân hình sau đó quay đầu nhìn về phía dưới nhìn đến. Một đạo thân hình đã đứng thẳng tại thứ 100 cấp thang trời bên trên. Ánh mắt cũng đang hướng phía hắn tại đây nhìn tới. Là hắn, thấy rất rõ người tới diện mạo sau đó. Lý Đại Hổ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì người này cũng không phải lúc trước biểu hiện nhất bắt mắt Long Nghị. Cũng không phải Phiêu Tuyết. Mà Long Gia Trại ba cái cấp độ SSS tồn tại bên trong cái cuối cùng. Cái kia thoạt nhìn tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi. Căn cứ vào một ít tin tức, Lý Đại Hổ cũng biết một ít người này tin tức. Hắn gọi Long Lâm. Năm nay chỉ có 17 tuổi. Mặc dù bây giờ thực lực cùng Long Nghị cùng Phiêu Tuyết so với còn hơi có chút không đủ. Nhưng mà, tiềm lực của hắn lại không thua kém một chút nào Long Nghị. Thậm chí, tại giống nhau niên kỷ phía dưới, hắn so sánh Long Nghị còn mạnh hơn nhiều. Long Nghị mặc dù được xưng là từ trước tới nay tiềm lực lớn nhất bảo vệ người Long tộc. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn trong cơ thể Long thần độ đậm của huyết thống so sánh Long Gia Trại những người khác muốn nồng nặc, mà Long Lâm, hắn Long thần huyết mạch không có Long Nghị nồng như vậy. Nhưng là ngộ tính của hắn chính là thế hệ thanh niên bên trong tốt nhất, bởi vì hắn có một khỏa tấm lòng son. Hắn không hề giống Long Nghị loại này tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau. Toàn bộ của hắn tâm tư đều tập trung ở thực lực bản thân, cùng trong tay cây đao kia tiến lên. Luận thực lực tổng thể, hắn hiện tại xác thực không bằng đã 25 tuổi Long Nghị. Nhưng mà rất nhiều người xem ra, chỉ cần cho hắn thời gian, siêu việt Long Nghị tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ha ha, xem ra Long Nghị cái này gọn gàng 10 phần ra hòa. Cũng chỉ là bị mang lên trước đài hấp dẫn ánh mắt mọi người mồi nhử mà thôi. Long Gia Trại chân chính lá bài tẩy là cái này nhìn phổ thông tiểu tử. Đang nhìn đến Long Lâm một khắc này, Lý Đại Hổ đột nhiên có chút hiểu ra qua đây. Khó trách lúc trước ta như vậy làm nhục Long Nghị cái này Long Gia Trại thiên chi kiêu tử. Long Liệt cùng Long Cuồng hai cái lão đầu đều không có vì vậy nổi giận cùng trở mặt. Có lẽ bọn họ căn bản cũng không tin Long Nghị cái tâm tư đó nhỏ mọn ra hỏa có thể có được Long thần ni bảo. Hắn nhìn đến Long Lâm có chút non nớt, nhưng lại kiên định không dứt ánh mắt cùng biểu tình. Trong tâm thoáng qua tất cả ý nghĩ, nhưng rất nhanh, Lý Đại Hổ vẫn là thu hồi ánh mắt, tiếp tục đăng thiên thê. Ánh mắt của trưởng lão thật tốt chuẩn, lần này đối thủ chân chính của ta cũng không phải Long Nghị đại ca, mà là cái này cường tráng đến quá đáng ra hỏa. Lúc này mới bao lâu, hắn cư nhiên liền leo lên 190 cấp thang trời. Hơn nữa đến hiện tại còn chưa sử dụng nguyên lực đối kháng áp lực. Phía dưới, Long Lâm cũng đang nhìn Lý Đại Hổ, linh động trong ánh mắt của thoáng qua vẻ khiếp sợ cùng bừng tỉnh. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa khôi phục kiên định. Bất quá, muốn được Long Thần Đại Nhân tán thành, chỉ riêng là thực lực cường đại có thể xa xa không đủ. Ta tuy rằng thực lực có chút chưa tới, nhưng ta thân là hộ Long nhất tộc, trời sinh có sẵn Long Thần Đại Nhân huyết mạch, cùng với càng thêm thân mật, lại càng dễ đạt được Long Thần Đại Nhân tán thành. Vì vậy mà, ta cuối cùng chiến thắng tỷ lệ cũng không thể so bất luận người nào thấp. Hắn hít sâu một hơi, đưa mắt từ Lý Đại Hổ trên thân thu hồi. Sau đó bước chân kiên định bước lên cao hơn thang trời bên trên. Quét quét quét Long Lâm sau đó cũng không lâu lắm, lại là mấy bóng người xuất hiện. Bước lên thứ 100 cấp thang trời. Long Nghị, Phiêu Tuyết, Huyết Nguyệt và mấy cái cấp độ SSS chức nghiệp giả. Thậm chí còn có một cái đứng đầu cấp độ SS chức nghiệp giả. Lần lượt thông qua thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm. Những người này vừa nhìn thấy Long Lâm và cơ hồ liền muốn leo lên thứ 199 cấp thang trời, đối mặt cái thứ hai thủ quan giả Lý Đại Hổ thì phản ứng không giống nhau, có khiếp sợ, có ý ra, còn có ghen tị và hâm mộ. Bất quá, không có ai mở miệng nói gì, ngắn ngủi thích ứng một lúc sau, bọn họ đều rối rít bước ra bước chân, bắt đầu một vòng mới đăng thiên thê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.